Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự cho là đúng, muốn làm chúa tể vận mệnh của cô. Hết lần này đến lần khác, cô đều muốn trái lời anh. Tốt nhất là tức chết anh luôn đi. Muốn nói thế nào thì em mới hiểu được. Nghe Lập Khải tức giận, càng lúc càng dâng cao. Tôi không cần anh thuyết giáo. Tức giận của cô sao với anh cũng không nhỏ mấy phần. Lý trí vừa mới khôi phục, một lần nữa bị anh lật giận, như tầm ăn rỗi xâm chiếm. Anh chính là không cho em cùng một chỗ với cậu ta. Lý trí từ từ đánh mắt, anh bắt đầu chọn từ không ra từ ngữ. Chẳng may tôi rất muốn ở cùng một chỗ với anh ấy. Cô đối chọi cũng gay gắt không kém. Em đáng chết. Anh cắn răng nghiến lợi, anh đã tiến tới điểm giới hạn kiềm chế. Chứng kiến bộ dáng anh tức giận phì phì, đáy lòng Vũ Khiết xẹt qua một tia khoái cảm trả thù. Không ngờ tới anh lại có thể vì cô qua lại với người đàn ông khác mà nổi giận. Đúng là kẻ xấu gặp báo ứng đi. Dĩ nhiên cô cũng sẽ không sát vàng lên mặt, tự cho là người đàn ông này yêu mình đến phát ghen. Đây hết thảy đều là bệnh chung của đàn ông, đều hy vọng sở hữu toàn bộ phụ nữ trên địa cầu, mà phụ nữ trên địa cầu chỉ thuộc về mình anh. Tôi còn muốn cùng đàn ông tiêu dao khoái hoạt, chưa muốn chết đâu. Chỉ sợ lửa giận của anh chưa đủ lợi hại, cô tốt độ bụng mang thêm quạt gió thổi thêm. Em nói gì, lặp lại lần nữa. Biết rõ cô đang nói dối, nhưng mà những lời này lại chọc trúng chỗ hiểm yếu của anh. Lặp lại thì lặp lại. Khó có dịp đâm anh vài đao, cô không dại mà bỏ qua cơ hội trời cho này. Lại hoàn toàn không chú ý đến trong mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm. Tôi dự định tìm đàn ông. Trong tiếng kinh hô, nửa thân trên của cô bị anh đè xuống, đôi tay bị mạnh mẽ khóa trên đỉnh cầu. Anh làm gì? Cô thử tránh thoát nhưng không cách nào lay chuyển anh. Em đói khát như vậy phải không? Anh kêu rên xen lẫn tức giận thở gấp. Vậy bây giờ anh điền cho em. Tôi không muốn anh. Cô ra sức dùng rằng, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi xiềng xích của anh. Cho tới bây giờ cô mới thấm đạo lý. Một khi nổi giận, khí lực của đàn ông muốn đáng sợ thì có bấy nhiêu kinh người. Em không muốn, anh ta ác nói. Em quên lúc mình lấy quần lấy anh có bao nhiêu dâm đãng sao? Anh hạ lưu. Vũ Khiết xấu hổ đỏ mặt, hận không thể một cước đạp chết anh. Chuẩn, nhưng em lại thích anh hạ lưu. Anh nghiêng người sát lại cô, hưởng thụ sự dãy dụa bất lực của cô. Sự dãy dụa này cũng không giúp được cô, trái lại còn khiến cho thân thể hai người càng mạt sát. Lửa nóng va chạm nhanh chóng chuyển hóa lửa giận của anh thành dục vọng. Nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì của cô. Nhiều ngày bị tương tư hành hạ suy nghĩ, anh hung hăng chặn cánh môi của cô, không đếm xỉa giày xéo cánh hoa điểm mỹ kia. Cô buồn bực kháng nghị, anh không chút để ý, vẫn khám phá lại cạnh môi cô ra, thuần thục tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nhắn, lật khuấy quần quýt chiều đùa. Bàn tay như chỗ đông người, như chỗ không người, không ngừng phớt ve những mẫn cảm quen thuộc, mỗi lần đều làm cho anh phát điên. Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, run rẩy tựa như nhịp trống cùng với điện giật. Cô dần dần hòa tan vào trong trò chơi kích tình của anh. Cô không kiềm chế được hồn đáp lại anh, mặc cho đôi tay đã khôi phục tự do, ôm lấy bả vai của anh, bộ rời theo bản năng hướng về anh, tìm kiếm tiếp xúc chặt chẽ hơn. Anh thì thào gợi tình thỏa mãn. Có còn nói không thích không? Hừm. Trừ dục vọng, ánh mắt anh tràn ngập vẻ thắng lợi. Chính phần đắc ý này của anh khiến cho Vũ Khiết đang trầm luân trong biển dục vọng bừng tỉnh. Đáng chết, cô âm thầm nguyền rủa. Người đàn ông này rõ ràng là làm nhục mình, thế nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại sự sỉ nhục của anh. Tư thái thắng lợi của nhà Lập Khải không những đả thương nặng nề tự ái của cô, càng làm cho cô chân chính hận bản thân mình. Bố, tất cả bi phẫn hóa thành lực lượng tập trung vào bàn tay cô. Một cái tát vang dội rơi vào khuôn mặt nhà Lập Khải, khiến anh sững sờ tại chỗ. Trong lúc anh còn đang ngây ngốc, cô hung hăng đẩy thân thể nặng nề của anh ra, thoát khỏi sự giam cầm. Sau này đừng mơ tưởng gặp tôi. Vũ Khiết tức giận hét vào mặt anh. Anh dám có gan xâm phạm tôi lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát. Thật dịp ngoài đường đang đèn đỏ, cô lao xuống vỉa hè, cô không quay đầu lại chạy đi, nhanh chóng cách xa nơi có người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận. Vuốt khuôn mặt sưng đỏ, Nhan Lập Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần khuất xa. Trong lòng Nhan Lập Khải ngộ vị tạp trần. Tuy bị người ta dùng sức tát một cái, nhưng anh không có tâm tình mà tức giận. Anh rốt cuộc hiểu rõ tâm sự của mình. Anh muốn đình Vũ Khiết. Anh không muốn buông cô ra, không muốn mất cô. Anh nửa điểm cũng không muốn giao cô cho tên đàn ông khác. Kể cả anh em kết nghĩa của anh cũng vậy. Chia tay với anh là chuyện như cơm bữa. Trước giờ anh đều cắt được sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Cho tới bây giờ chưa có cô gái nào khiến cho anh dứt bỏ không nổi như vậy.